Những vụ án trên thế giới, chương 298, giết người rồi nhét xác vào tường nhà, gocchuyenaudio.com. Năm 1953, John Christie đã bị treo cổ vì tội mưu sát vợ, tuy nhiên, cô chỉ là một trong 7 nạn nhân đã được xác định danh tính của kẻ sát nhân này và người ta cho rằng, con số chính thức còn lớn hơn nhiều. Sinh tại Yorkshire vào năm 1899, Christie gia nhập quân đội khi mới 17 tuổi và tham gia Thế chiến thứ Y. Ông bị thương khi tham chiến vào năm 1918 và mất một tháng trong bệnh viện để phục hồi, tuy nhiên, vụ tấn công bằng khí ga đó đã làm hỏng dây thanh quản của Christie. Dù không bị câm hoàn toàn nhưng ông chỉ có thể nói chuyện bằng cách thì thầm suốt cả cuộc đời, năm 1920. Christie kết hôn với Ethel Simpson và hai người đã dọn về một căn hộ thuê chung tại số 10, Drillington, London. Vì những vấn đề sức khỏe mà nhiều người cho biết rằng, ông chỉ có thể quan hệ tình dục với gái mại dâm trước khi những vụ giết người diễn ra. Christie từng bị bắt giữ với nhiều tội lặt vặt như ăn trộm bưu phẩm, bạo hành gái mại dâm và thậm chí là ăn trộm xe ô tô của giáo sĩ. Khi chiến tranh nổ ra tại châu Âu, Christie nhận được công việc của một cảnh sát đặc biệt, dù có tiền án tội phạm trước đó, trong khoảng thời gian này. Hắn đã gây ra vụ án đầu tiên vào năm 1943, hoặc chỉ ít là vụ án đầu tiên mà cảnh sát điều tra được. Nạn nhân đầu tiên của hắn ta là một công nhân nhà máy đạn dược và gái mại dâm bán thời gian tên Ruth Fuller, theo lời khai của Christie. Hắn ta đã thắt cổ Ruth khi đang quan hệ tình dục tại nhà, ban đầu, Christie giấu xác Ruth dưới sàn phòng ngủ, tuy nhiên sau đó, thi thể được chôn trong một mộ nông ở sân sau, năm 1944, Christie tiếp tục hạ sát nạn nhân thứ hai, một phụ nữ tên Muriel Eddy. Christie đã giết cô gái này bằng cách mà sau đó hắn sử dụng rất nhiều, khiến nạn nhân bất tỉnh bằng khí ga, sau khi Eddy ngất xỉu. Christie đã bạo hành tình dục thi thể cô và thắt cổ cô gái đến chết, cô gái xấu số cũng được chôn ở sau vườn nhà Christie, bên cạnh thi thể của Ruth. Vào tháng 3 năm 1953, Christie chuyển nhà tới số 10 Rillington Place, thời gian sau đó, kẻ giết người tiếp tục xuống tay hạ sát các nạn nhân. Hắn đã giấu xác 3 nạn nhân trong tường phòng bếp và chôn một vài người tại vườn sau. Chỉ đến khi người thuê nhà sau đó phát hiện ra những thi thể được giấu trong tường thì vụ việc mới được đưa ra ánh sáng, ghê tởm hơn. Khi John Christie bị bắt giữ, cảnh sát đã phát hiện ra một vụ án oan mà trước đó diễn ra tại khu căn hộ này, tuy nhiên, hung thủ vụ án này chính là Christie chứ không phải người thế mạng xấu số. Cụ thể, nạn nhân trong vụ án oan này là Beryl Evans và con gái 13 tuổi Geraldine. Beryl sống trên tầng trên cùng trong căn hộ 10 Rillington Place với chồng Timothy vào năm 1948, tuy nhiên một năm sau, cả Beryl và Geraldine qua đời. Người chồng Timothy đã bị cáo buộc ra tòa, trong vụ án này, Christie mạo nhận là nhân chứng đã nhìn thấy Timothy giết vợ và con. Sau nhiều tranh cãi và đối chất, cuối cùng Timothy đã bị treo cổ vào năm 1950, 3 năm sau. Christie đã bị bắt giữ và thú nhận tội danh giết người với nạn nhân đều là phụ nữ, bao gồm cả Beryl Evans, tuy nhiên. Điều lạ lùng là ông không nhận tội danh giết Geraldine, nếu cảnh sát điều tra vụ việc giết Evans một cách cẩn thận. 4 nạn nhân đã không phải chết oan uổng, bao gồm cả vợ của hắn, sau khi bị khởi tố, Christie thú nhận đã giết 7 người. Dù anh không bao giờ khẳng định tội danh giết Geraldine, nhiều bằng chứng cho thấy số nạn nhân mà Christie tiến hành hạ sát nhiều hơn con số 7. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều phần lông vùng kín của các nạn nhân tại nhà Christie mà theo lời khai của hắn là những chiến lợi phẩm, tuy nhiên, chỉ có một trong số đó trùng khớp với phần thi thể các nạn nhân tìm thấy, do đó, khả năng số nạn nhân nhiều hơn 7 là rất cao. Vào ngày 15 tháng 7, 1953, John Christie đã bị treo cổ tại nhà tù Pentonville vì nhiều tội danh giết người, cách chương.